Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chờ Tình và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, cô sinh viên Lam Anh và anh chàng bác sĩ Lâm biết nhau từ bé, thế nhưng mà hai người họ chưa bao giờ để nhau vào trong mắt. Mặc dù hai bên gia đình lại vô cùng thân thiết. Giờ đây trước ước nguyện cuối cùng của người ông của Lam Anh, rằng muốn nhìn thấy cháu của mình thành ra lập thất trước khi ông mất đi, liệu rằng câu trả lời của Lam Anh là gì? Cô có đồng ý hôn sự này hay không? Và điều mới mẻ nào đang chờ đón cuộc sống của hai người họ ở phía trước? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hạ Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đứng ở ngoài một lát, tôi đưa tay gõ cửa phòng rồi mới mở cửa đi vào. Mang hai cốc trà lên mời ba và Lâm. Tôi định ra ngoài ngay để ba và Lâm nói chuyện, thì Lâm kêu tôi ở lại có việc cần bàn. Tôi không rõ là anh có gì để nói, nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Lâm trình bày. Anh vừa bàn chuyện với chú rồi đấy. Anh nghĩ là em và anh sẽ tính chuyện tình cảm lâu dài. Anh biết trước mắt chúng ta sẽ khó khăn. Nhưng mà em suy nghĩ đi. Ngày trước thời ông bà có phải cứ yêu nhau thắm thiết mới lấy nhau đâu. Toàn là mai mối. Không thì cũng kiểu cha mẹ đặt đồ con ngồi đấy. Thế mà vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Thế nên anh nghĩ anh và em cứ cho nhau cơ hội đi. Em thấy sao? Em ngại anh thôi. Không sao đâu. Tuổi này lấy vợ là muộn rồi. Anh chỉ lo em thiệt thòi. Dù sao thì em cũng còn quá trẻ. Kể lấy được người mà em yêu sẽ tốt hơn. Nhưng mà nay thì ông không còn nhiều thời gian nữa. Đành để cho em chịu thiệt vậy. Em đồng ý. Nếu như anh không ngại thì em phải cảm ơn anh mới đúng. Bởi vì nói gì thì nói, ông cũng là ông của em. Được rồi, không cần nói cảm ơn khách sáo nữa. Chúng ta đồng ý thì từ nay từ từ vun đắp tình cảm nhé. Vâng ạ. Tôi nói xong đi ra ngoài, còn ba và anh vẫn ngồi lại bàn chuyện gì đó. Hôm nay thì tôi lại thấy anh thật sự quá chín chắn và người lớn trong suy nghĩ và vẻ bề ngoài. Mỗi lời anh nói, mỗi cách mà anh giải quyết sự việc ổn thỏa và đơn giản biết nhường nào. Anh nhẹ nhàng nhưng lại chất lượng. Bao nhiêu lo lắng trong tôi dường như không còn dư đọng lại. Vốn thì chẳng hề có chút tình cảm nam nữ với anh. Nhưng mà qua buổi nói chuyện này bỗng nhiên lại cảm thấy tim mình rung động. Hình mẫu tìm kiếm bấy lâu nay sao cứ phải lặn ngụp ở đâu? Mà nó hiện hữu ngay trước mắt đây này. Phải chăng bấy lâu nay do thân thuộc quá nên cả hai chẳng nhận ra một nửa cuộc đời. Ai ai cũng mải miết tìm kiếm. Ngồi đến 9 giờ thì Lâm xin phép ra về. Tôi tiến anh ra cổng thì Lâm nói: từ nay thì em bớt ham chơi đi, tập trung vào học để lấy bằng tốt nghiệp, rồi còn chuyên tâm giúp ba làm việc nữa. Vâng ạ. Mà cũng nên thay đổi cách ăn mặc một chút. Anh không có ý bắt bẻ em, nhưng mà cũng lớn rồi, chỗ nào nên mặc gì thì em nên chú ý. Tóc tai cũng đừng nên xanh đỏ nữa. Làm anh. Vâng, em nghe rồi. Tôi vào ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học. Sáng mai anh qua đón em đến trường đấy. Không cần đâu, em tự đi được. Ngày mai 6:30 anh đón. Nếu như dậy muộn nhịn ăn sáng, uống cà phê. Này. Lâm nói xong lái xe đi ngay mà không thèm nghe tôi nói gì nữa. Cái ông già này cứ như là ba người ta vậy. Từ nay thì mày khổ rồi Lâm anh ơi. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Tôi uể oải tắt đi ngủ tiếp. Đến lúc giật mình vì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, tôi tìm dép đi vào nhà vệ sinh, còn miệng thì nói vọng ra: con dậy rồi, mày không cần đập cửa nữa. Nhưng không, tiếng gõ cửa vẫn vang lên từng hồi. Tôi tay cầm bàn chải đánh răng ra mở cửa rồi nói: con đã bảo con dậy. Anh à? Con gái con lứa, ngày nào cũng dậy muộn thành thói quen. Trông kìa, đầu tóc thì bù xù cứ như con điên. Được rồi, anh ra ngoài đi, em xong đây. Nói lắm thế. 5 phút nữa không chỉnh tề, đừng có trách đấy. Anh cứ làm nhảm. Hết 3 phút rồi. Bốp một tiếng. Ấy, mới sáng sớm anh làm gì vậy? Anh đi ra ngoài đi. Bốp một tiếng nữa. Lâm già. Còn nói láo nữa, anh cho thêm vài cốc nữa đấy. Tôi không đánh được ông ấy cái nào ra hồn, bởi vì ông ấy cao to mà người thì rắn như cục đá vậy. Đập được một cái, đau hết cả tay. Tôi lầm lũi bước vào phòng vệ sinh rồi nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục. Sau đó thì cầm cặp xuống nhà đi cùng với Lâm đến trường. Trên xe thì Lâm nói. Muộn giờ rồi. Hôm nay nhìn đi. Buổi đầu là anh cảnh cáo. Từ ngày mai mà dậy muộn, cứ xác định ăn đòn tiếp. Biết rồi. Lười biếng. Tôi nhanh chóng xuống xe để đỡ phải nghe ông già này làm nhảm. May quá cuối cùng thì cũng đến trường. Tôi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Thì Lâm ấn vào tay tôi hộp đồ ăn rồi bảo. Giờ ra chơi tranh thủ mà ăn đi. Cảm ơn. Tôi cầm hộp đồ ăn rồi nhanh chân chạy vào trường học. Tí nữa là bị cho đứng ngoài cửa rồi. Đúng là may thật đấy. Lâm sau đó cũng lái xe đến bệnh viện. Chưa ăn uống gì cả, mà làm luôn đến trưa. Diệp Vân với mấy bạn thực tập lúc này đi ngang qua phòng trực của anh. Thấy anh vẫn chưa đi thì cô ta dừng lại rồi nói. Anh nghỉ tay đi ăn cơm thôi à? Mấy bạn cứ đi trước đi, lát nữa tôi ăn. Cũng muộn rồi, trưởng khoa ơi. Anh đi ăn đi, không thì có người lo lắng đấy. Một bạn trong nhóm nói. Thôi được rồi, tôi đi đây. Lâm trả lời cho qua chứ không thì mấy cô cậu thực tập sinh này lắm chuyện lắm. Lâm thu dọn mọi thứ vào rồi đi ăn. Nhưng mà nhớ ra liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Anh. Chuông đổ 2-3 tiếng thì thấy cô mới bắt máy. Gì vậy anh? Ăn cơm chưa? Em vừa ăn rồi. Bữa sáng lúc anh đưa giữa giờ thì em cũng ăn rồi, yên tâm nhé. Trưa nay về em thấy ông có ăn được không? Dạ có ạ. Em có đút cho ông ăn gần hết bát cháo. Được rồi. Chiều đi làm về anh qua thăm ông. Vâng ạ. Mà chiều nay có phải đi học không? Có. Mà nếu như anh bận, cứ để em tự đi. Ừ. Lâm tắt máy rồi qua căng tin ăn cơm. Diệp Vân vẫn còn đứng nói chuyện với ai đó. Khi thấy Lâm tìm chỗ ngồi, thì cô ta mới vào lấy đồ ăn và qua chỗ Lâm ngồi cùng. Lâm cũng chẳng để tâm. Ai thích ngồi ở đâu thì ngồi, còn anh thì yên lặng, ăn phần cơm của mình. Diệp Vân thấy Lâm không nói gì thì chủ động lên tiếng. Anh Lâm, chúng em còn nửa tháng nữa là xong rồi. Mong anh có gì giúp đỡ bọn em nhé. Thực tập sinh từ trước đến nay, đến đây làm như thế nào thì tôi cũng đều công bằng giúp đỡ cả. Nên cô không cần phải lo lắng, cứ thể hiện hết khả năng trong công việc, sẽ có kết quả tốt thôi. Vâng ạ. Cô ăn tiếp đi, tôi đi trước đây. Dạ. Diệp Vân còn ngồi ở đó gầy gầy khay thức ăn. Và muốn nói nhiều nữa thì Lâm đã ăn xong và đứng dậy ngay. 10 phút cho bữa cơm trưa nhanh gọn, không rườm rà. Diệp Vân còn chưa kịp trả lời hết thì bóng dáng của Lâm đã đi xa. Diệp Vân cũng không muốn ăn nữa. Cũng đứng lên đi về phòng dành cho nhân viên nghỉ trưa vài phút. Ngồi một góc nghĩ xem mình sẽ lên kế hoạch kiểu gì để tiếp cận được Lâm tốt hơn. Buổi chiều thì Lâm đi làm về, anh lại đến nhà Lâm Anh thăm ông. Thấy anh vừa đến, ông cụ có vẻ khá hơn rất nhiều. Miệng thì nở ra nụ cười trìu mến rồi nói. Con lại đến thăm ông à? Vâng à. Thế ông hôm nay có ăn ngon miệng không à? Ông ăn ngon hơn hôm trước một chút. Mới đi làm về cả ngày mệt. Hỏi thăm ông như thế được rồi. Về nghỉ ngơi đi. Không sao à. Công việc quen rồi. Con không thấy mệt đâu. Con có mang ít thuốc bổ về cho ông. Con ghi rõ rồi để lát nữa làm anh lấy cho ông uống à. Ông cảm ơn con nhé. Lâm ngồi ở đó bóp tay bóp chân cho ông một lúc thì thấy Lâm Anh mới về. Lâm thấy cô vội vã thì hỏi. Em làm cái gì mà giờ này mới về vậy? Anh cứ tưởng là em ở trên phòng chứ. Em học về sớm rồi, nhưng mà qua chỗ thư viện tìm thêm một số sổ sách. Mà anh đến lâu chưa? Mới một lúc thôi. Lên nhà thay đồ đi rồi xuống với ông. Vâng ạ. Ông cụ nhìn thấy hai đứa nói chuyện thì gật gù trong lòng. Muốn xem ý thằng cháu trai của ông bạn thế nào thì ông phải thử thêm mới được. Lâm đang nắn phần chân thì thấy ông cụ ho nhiều hơn và liên tục thì lo lắng vút nhảy ngực với lưng cho ông rồi nói: Ông có đau ngực lắm không ạ? Không nhiều đâu con, chỉ là cứ muốn ho thôi. Thế để con khám luôn cho ông ạ. Thôi không cần đâu. Ông có bệnh gì ngoài bệnh người già đâu. Bây giờ hai đứa mà có bạn trai bạn gái thì ông yên tâm ngay. Có người yêu cứ đưa về cho ông xem mặt nhé. Ông à, con và Lam Anh sẽ làm theo hôn ước à? Hai đứa đừng vì ông mà làm như vậy. Các con cố sống với nhau chỉ vì ông thì ông cảm thấy là mình có lỗi lắm. Dạ, chúng con đều tự nguyện ông à. Con và Lam Anh đã nói chuyện này với ba mẹ rồi, nên ông cũng ủng hộ cho tụi con và vui vẻ lên nhé. Lâm, có phải là ông đã làm khó con không? Không đâu ông à, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi mà. Lam Anh không chê con thì con xin phép cả nhà cho con hỏi cưới em ấy. Con sẽ không hối hận chứ? Con sẽ không đối xử tệ với con bé có đúng không? Ông biết con từ bé, ông hiểu tính con mà. Con hứa sẽ yêu thương đối xử tốt với em ấy. Mong muốn của chúng con bây giờ là ông phải thật khỏe mạnh thôi. Tốt, như vậy thì tốt quá rồi. Ông cụ nghe Lâm trình bày ý nguyện rõ ràng thì trong lòng vui lắm. Thằng bé này quả không làm ông thất vọng. Sản nghiệp của nhà họ Trần và họ Huỳnh làm sao có thể rơi vào tay kẻ khác. Ông cụ nằm im nghĩ về những tháng năm vất vả ngày ấy của con trai mình. Nhưng mà giờ đây mọi thứ đã qua rồi. Lâm thấy ông nằm ở đó đăm chiêu thì không biết ông còn nghĩ ngợi lo lắng điều gì nữa, nên anh hỏi: Ông à, ông còn điều gì chưa yên tâm sao? Lâm, nếu như con thực sự nhận hôn ước này thì ông muốn các con làm đám cưới ngay được không? Dạ vâng ạ, con theo ý mọi người ạ. Ông biết là chỉ có con mới bảo vệ và dạy dỗ được con bé Lam Anh, cả về chuyện học hành lẫn trải nghiệm ngoài đời. Ông đừng lo, con sẽ làm hết khả năng có thể. Ông tin con, ông sẽ nói chuyện với ba mẹ các con để chọn ngày. Vâng ạ. Ba mẹ hai bên thông báo một tháng nữa là chúng tôi sẽ làm đám cưới. Cả hai cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nên không cảm thấy như lúc đầu nữa. Có điều tôi vẫn chưa quen được với chuyện về sống cùng một nhà với anh. Mọi thủ tục đều được ba mẹ và các anh chị lớn lo hết. Hai chúng tôi phải chuẩn bị thứ gì, ngay cả nhẫn cũng là chị dâu lớn mua cho. Tôi chả thiết tha gì, và anh cũng như vậy, nên ai mua gì hay làm gì cũng được. Lâm thì vẫn đi làm, tôi cũng đều đặn đi học và cả hai không màng thế sự. Hôm nay ở khoa Lâm lại có buổi liên hoan chia tay mấy bạn thực tập sinh, trong đó có Diệp Vân. Nhưng mà Diệp Vân chỉ là tạm chia tay để hoàn thành một số thủ tục ở trường, rồi thì hai tháng nữa sẽ quay lại đây làm việc chính thức. Vậy là mọi cố gắng của Diệp Vân cuối cùng cũng được đền đáp. Cô ta ngày ngày phấn đấu, học hỏi, và rồi đã chạm đến mơ ước được làm việc cùng với người mình thích. Buổi tối hôm nay mọi người lại ăn uống và vui chơi hết mình. Lâm định chỉ tham gia với mọi người hiệp một thôi rồi đi về. Thế nhưng cả bọn cứ cố gắng chèo kéo bằng được trưởng khoa đi cùng mới vui, nên anh cũng ngại từ chối. Đến quán lần trước khoa anh tổ chức, mọi người hát hò ầm ĩ và lại uống. Lâm hôm nay cũng nhiệt tình uống nhiều nên cũng hơi đỏ mặt. Đến cuối buổi, mọi người lúc này cũng mệt và say kha khá nên cũng giải tán dần rồi về nhà. Còn vài người trong đó có Diệp Vân nữa, cùng với Lâm là về sau. Anh là tỉnh táo nhất nên ra quầy thanh toán rồi về. Diệp Vân thấy anh đỏ mặt thì nói: Để em đưa anh về, chứ em thấy anh có vẻ say rồi đấy. Tôi đi được, cô cứ về cùng mọi người đi. Em chở giúp anh, chứ đi như thế này không an toàn đâu. Tôi tự đi được. Vậy thì anh cho em đi nhờ một đoạn được chứ? Nhưng mà nhà tôi không cùng đường với nhà cô. Bây giờ cũng khuya rồi, em đi một mình không an toàn. Anh coi như giúp em được không? Lâm nhìn điện thoại cũng 11 giờ rồi, mà cứ mãi nói chuyện với Vân, mọi người cũng đã về hết. Anh thì cũng không nỡ để cô ta đi về một mình như vậy, gật đầu đồng ý cho đi nhờ. Diệp Vân thấy anh đồng ý thì vui vẻ, nghĩ phải xa anh đến 2 tháng mới gặp lại, nên cô ta đánh liều mở cửa ghế trước ngồi vào. Nhưng không, Anh khóa rồi còn đâu nữa. Diệp Vân buồn bã đành mở ghế sau rồi ngồi vào. Đi một đoạn dài, Diệp Vân lại lấy cớ rồi hỏi chuyện. Anh Lâm, em được nhận ở lại làm việc cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Em muốn nói lời cảm ơn anh thật lòng. Tôi nói rồi, cô có khả năng thì lãnh đạo nhận cô ở lại, chứ tôi không có quyền quyết định. Không có nhận xét từ anh, em cũng không thuận lợi như thế này à? Cô không tin tưởng vào khả năng làm việc của mình sao? Dạ không à. Em có được như thế này là nhờ vào sự chỉ bảo của mọi người và sự ưu ái của anh. Vậy thì cô hãy cố gắng, đừng để cho mọi người thất vọng. Vâng à. Nhà Vân cách nhà Lâm cũng khá xa. Ngồi trên xe mà im ắng quá thì Vân cũng cảm thấy ngột ngạt và cũng muốn tranh thủ nói chuyện với anh. Thế nên cô ta lại tiếp tục gợi chuyện. Anh Lâm, tối mai em mời riêng anh ăn tối được chứ? Lý do? Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Hôm nay mọi người cảm ơn rồi, và tôi cũng đã nhận, nên tôi xin từ chối lần sau. Anh không thể cho em một chút thời gian sao? Tôi nghĩ là không quan trọng. Anh Lâm, ngày mai tôi bận rồi, mà cũng đến nhà rồi đấy, cô xuống đi. Em cảm ơn anh. Lâm quay xe ngay sau đó và đi về nhà. Về đến nhà cũng muộn rồi, nên nhanh chóng thay đồ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, lại lịch trình làm việc như mọi ngày. Đứa đi học, đứa đi làm. Và câu chuyện chí chóe tranh cãi vẫn không bớt đi tí nào cả. Bị cảnh cáo, nhưng mà Lam Anh vẫn chứng nào tật đấy. Cứ sát giờ mới đến được trường. Và 10 bữa thì có 9 bữa là Lâm đều phải mang thức ăn kèm theo. Anh đến sớm, gọi thì cô cũng chầy bừa không chịu dậy. Anh đành phải tặc lưỡi. Rồi hôm nay lúc trên đường đến trường, Lâm nói với cô. Còn vài ngày nữa là về chung một nhà rồi. Anh sẽ thay đổi thời khóa biểu của em. Ở nhà không ai nói được em, thì vào tay anh sẽ cho em giả bá. Này, em về làm vợ anh đi nhé. Em có tự nguyện làm vợ anh, hay là anh bắt buộc? Ừ thì tự nguyện, nhưng là làm vợ thôi. Chứ em nghe anh nói cứ như kiểu làm con của anh ấy. Nói tự nguyện thì làm cho tốt đi. Lên mạng đọc xem thiên chức trách nhiệm của người vợ là gì đi. Anh làm nhảm vừa thôi, đau hết cả đầu ấy. Còn anh nói cái kiểu đó thì ăn cốc đấy. Cứ như là quân phát xít ấy. Làm anh. Em biết rồi, khổ lắm nói mãi. Anh đi làm đi, buổi trưa em tự về. Ừ. Buổi chiều hôm nay anh về muộn nên cũng không ra qua thăm ông nữa, mà về nhà luôn. Mở tủ lạnh lại chỉ có mấy quả trứng, đành nấu mì với trứng vậy. Vừa ăn vừa suy nghĩ xem sắp tới đây mình phải sắp xếp mọi thứ như thế nào cho ổn thỏa. Hôm nay là ngày tôi và Lâm về chung một nhà. Cả hai đang độc thân, thoải mái, ăn gì uống gì, mặc như thế nào đều không cần phải để ý. Thế nhưng từ nay thì không được nữa rồi. Nhưng cũng may là có hai phòng riêng, chứ không thì cũng tòi mất. Tắm xong tôi ra ngồi phòng khách đợi Lâm. Lúc anh đi ra tôi bắt đầu nghiêm túc rồi nói chuyện. Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, có gì em cứ nói đi. Chúng ta tuy là tự nguyện, nhưng là em chưa quen với chuyện này. Mà tình cảm của chúng ta cũng không phải như những cặp đôi yêu đương khác. Nên bước đầu cho em thời gian được không? Được. Nhưng mà là bao lâu? Em cũng chưa biết. Trước mắt cứ tính như thế, còn đến đâu thì hay đến đó. Em sợ nói trước bước không qua ấy. Thế nếu như lâu dài mà hai bên không có tình cảm, thì em định thôi à? Ý em không phải là như vậy. Em hứa em và anh sẽ cùng vun đắp. Được rồi. Em cảm ơn nhé. Nhà có hai phòng, anh cứ ở phòng anh đi. Còn em ở phòng bên này nhé. Tùy em thôi. Nhưng mà em vừa nói muốn vun đắp tình cảm, mà ngủ riêng thế này thì đến khi nào mới vun đắp được? Vấn đề này từ từ cho em được không? Chỉ một năm thôi. Thế thì nửa năm cũng được. 3 tháng nhé. Tôi nói mãi mà Lâm cứ im lặng xoay xoay cái điện thoại, giờ lại bấm bấm, không thèm trả lời. Tôi bí quá nên nói nước cuối cùng xem anh có ý kiến gì không. Chứ bây giờ bảo nằm cùng nhau tôi cứ thấy xào xào ấy. Tình cảm anh em thân thiết như ruột thịt, lại quen cái kiểu nhắng nhít suốt ngày. Bây giờ bảo tôi làm vợ anh ngay, tôi cứ thấy là mình trẻ con làm sao ấy. Tôi mím môi rồi nói nhỏ. Vậy 1 tháng thôi cũng được anh nhé. 1 tháng? Vâng, em sẽ cố gắng quen dần. Thì anh cũng phải thông cảm cho em chứ. Từ lúc lớn cho đến bây giờ, đã yêu đương ai đâu. Mà anh và em thì cứ như anh em trong nhà, nên em chưa quen được. Được rồi. Mà em bảo này, dấu hiệu quan tâm đến một người không biết đó có phải là thích không anh nhỉ? Ai? Thì bạn lớp trưởng lớp em ấy. Bạn ấy có để ý đến em, và em cũng cảm thấy mến bạn ấy. Đừng có suy nghĩ linh tinh, lo mà học đi. Học mà thi lại, chết với tôi đấy. Yêu với trả đường, danh con, yêu gì mà yêu. Cái gì thế? Em 20 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Kệ, em cứ xem mình với bạn ấy có thể không. Không phải danh con, thì làm tròn bổn phận đi. Nói không nghe thì không có thời hạn gì hết, mà ngay lập tức bây giờ ngủ chung. Ấy, coi như em chưa nói gì nhé. Không mến, không thích ai cả. Em chỉ lo học thôi. Biết điều như vậy là tốt. Cảm ơn anh trai. Lâm nghe Lam Anh nói với vẻ bắng nhắng như ngày thường, còn cái kiểu nhà chân sáo cả tâng thì lắc đầu. Giờ này là vợ chồng mà cô vẫn còn không để ý. Đây là chỉ có 2 người. Chứ nếu như có ai hay ở ngoài mà cũng cái kiểu này thì người ta cười cho. Lâm bực bội kêu tên cô một tiếng gió to, làm cho cô giật mình. Anh làm cái gì mà gọi em to như cháy nhà thế? Em vừa gọi anh là gì? Là... em vừa gọi ai mà nhớ đâu. Có thế mà anh cũng phải gào thét. Đúng là... Từ nay trở đi, em mà còn ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau, đừng trách anh đấy. Em nên nhớ bây giờ mình là vợ chồng rồi đấy. Nhớ rồi, nhớ rồi. Em đi vào ngủ được chưa? Lâm điên tiết đứng dậy đi gần lại tôi, lơ lơ không nói không rằng, làm tôi sợ. Tôi giật lùi lại thì va sát vào tường. Tôi 2 tay chống vào ngực của anh vội vàng nói. Được rồi, em nhớ rồi mà. Anh làm cái gì vậy? Em muốn làm cho anh tức điên lên á? Không, không có. Nhớ thật chưa? Thật mà. Cả ngày mệt rồi, ngủ sớm đi. Có 3 ngày nghỉ không đi trăng mật, anh sẽ dạy em làm việc nhà. Em có tự nguyện làm không? Dạ có. Nói cho dễ nghe xem nào. Em có làm. Vào phòng ngủ đi. Vâng. Tôi chỉ đợi nghe Lâm nói như thế để cho anh rời khỏi, để cho tôi được đi vào phòng. Bình thường cũng hay đi với nhau, cũng đang ngồi gần nhau. Trước đây thì anh còn hay cõng tôi nữa. Tôi bây giờ không cõng nhưng mà tôi cũng khoác tay anh suốt. Có điều khi đó lại không có cảm giác gì cả, mà mới vừa nãy bị anh ép chặt vào tường, gần nhau trong gang tấc, thì trái tim của tôi tự nhiên cứ rung lên bần bật. Không hiểu sao lúc đó nó cứ phản lại tôi. Mà cái mùi sữa tắm X-Men đàn ông đích thực nó phả vào mũi tôi, làm cho tôi cũng xốn sang cái kiểu gì ấy. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Cái ông chết tiệt này cứ cậy lớn bắt nạt bé. Ngày mai tôi cứ ngủ dậy muộn đấy, không nấu ăn đấy, làm gì được nhau. Tôi cả ngày đi lại nhiều mệt mỏi, nên khi leo lên giường làm nhà một hồi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Tôi không để ý xem anh đã ngủ hay chưa, làm gì, mà tôi cứ như vậy làm một giấc thật ngon. Còn bên này thì Lâm cứ chằn chọc mãi, bởi vì không quen có phụ nữ ở gần như vậy. Dù là thân quen nhưng mà ngủ chung một chỗ lại khiến Lâm có cảm giác lạ lắm. Khi nãy nói to như thế thôi chứ cũng chẳng khá hơn gì Lam Anh cả. Anh biết rằng cả hai sẽ phải mất một thời gian dài để tiếp nhận nhau với vai trò mới. Giờ anh cũng biết là mình sẽ đau đầu với cô em gái nhỏ này, và bây giờ kiêm vai trò làm vợ của anh nữa. Sáng hôm sau thì tôi đang ngủ ngon, tiếng chuông réo âm bên tai. Tôi nhớ là tôi không đặt báo thức, bởi vì vẫn còn ngày nghỉ cơ mà. Tôi không mở mắt mà chùm chăn lên đầu rồi ngủ tiếp. Chuông kêu một lúc sẽ tự ngắt. Nhưng mà không, nó cứ réo liên tục làm tôi bực bội. Tung chăn ra, mở to mắt tìm cái đồng hồ thì nhìn thấy Lâm ngồi thản nhiên trên ghế, tay cầm điện thoại bấm bấm. Tôi hết cả hồn, vội chui lại vào trong chăn. nhưng mà tay vẫn vơ cái đồng hồ tắt vội luôn. Mồm thì lắp bắp. Anh vào đây từ khi nào thế? Nhìn xem mấy giờ rồi. Mới có 8 giờ thôi mà. Mà em hỏi anh sao tự tiện vào phòng của em như vậy? Hôm qua anh đã nói như thế nào? Cái ông này, sao mình cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy chứ? Bực bội thật đấy. Nhưng mà tôi vẫn phải trả lời. Thì để em tự dậy. Sao lại vào phòng của em làm gì thế? Anh vô duyên vậy. Chúng ta đang là quan hệ gì? Và việc anh vào đây có được hay không được? Thì đành rằng là như thế. Nhưng mà em đã nói là cho em thêm thời gian cơ mà. Lâm đứng dậy không đôi co với tôi nữa. Nghiêm mặt rồi nói một câu. Anh cho em 5 phút làm vệ sinh cá nhân đấy. Nói xong thì Lâm đi ra ngay khỏi phòng, không thèm nhìn tôi lấy một giây. Cũng bởi vì tôi tối qua đi ngủ quên không khóa, thế nên anh mới vào phòng tôi tự nhiên như thế. Cái lão già khó tính này, hơi một tí, giờ thói dạy dỗ già. Đã thế, tôi cứ không theo đấy làm gì được. Tối nay, tôi sẽ khóa cửa từ sớm. Còn lâu mới vào được mà lên mặt với tôi nhé. Tôi lẩm bẩm rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà mới đánh răng xong thì tiếng Lâm đã gọi tôi réo rắt bên ngoài. Rồi đập cửa phòng rầm rầm. Tôi bực bội lắm. Nhưng mà chỉ biết hầm hực thôi. Chứ cũng không dám ho hè gì nhiều cả. Tôi làm vệ sinh xong liền đi nhanh ra ngoài thì Lâm lên tiếng. Em nấu ăn sáng đi. Mình ra ngoài ăn đi anh. Anh không thích đồ ăn ở ngoài. Cho em 10 phút. Lâm nói xong là đi ra phòng khách ngồi. Mặc kệ tôi loay hoay một mình trong bếp. Tôi có biết làm gì ngoài úp mì tôm với mấy món cực kỳ đơn giản đâu. Tôi dầm chân rồi bước lại mở tủ lạnh. Nhưng mà trong đó chỉ có mấy quả trứng, một ít thịt bò, ít rau. Ngoài ra thì không có gì cả. Tôi lại đóng tủ vào bởi vì chả biết làm gì với chúng cả. Tìm xem có mì tôm không. May quá, còn 2 gói. Tôi bắt ngay nồi nước lên bếp rồi chờ nó sôi. Cho mì vào là xong. Lát sau tôi cho ra 2 bát, gọi Lâm vào ăn. Lâm đi vào nhìn 2 bát mì tôm. Sợi thì có vẻ mềm quá so với quy định. Nhưng mà anh vẫn yên lặng ngồi xuống ăn. Tôi cũng ngồi xuống theo, bắt đầu ăn phần của mình. Nhưng vừa mới đưa miếng đầu tiên vào miệng thì hơi ôi, quá mặn. Sợi mì vì tôi nấu lên nó bị nhún ra. Tôi lè lưỡi không thể ăn tiếp định hỏi Lâm, thì thấy anh ăn ngon lành không có vẻ gì cả. Tôi chống đũa không ăn được nữa. Lâm cũng dừng đũa ngẩng mặt lên rồi hỏi tôi. Sao lại không ăn? Mặn quá em không ăn được ấy. Ai nấu? Em. Lâm không nói nữa, tiếp tục ăn. Còn tôi cũng không dám bỏ mà cầm đũa lên ăn tiếp. Nhưng mà cố mãi chỉ được một phần nhỏ thôi. Lâm đã ăn xong cất bát trong bồn rồi đi ra ngoài. Cũng không giục tôi nữa. Nên tôi nhanh chóng đổ bát mì vào thùng rác. Rửa bát dọn sạch cất đi. Lúc xong tôi định vào trong phòng thì lại nghe tiếng Lâm gọi vọng vào trong rồi bảo. Em cho quần áo vào máy giặt đi, sau đó đi lau nhà. À, áo trắng nhớ vò qua phần cổ với tay cho sạch, mới được cho vào máy đấy. Còn chăn mềm mỗi tuần thay một lần. Tuần này thì anh mới thay, tuần sau em sẽ phải thay ra giặt nhớ chưa? Sao mỗi mình em phải làm như thế? Bao giờ mà em tự làm được mọi việc, anh sẽ chia với em. Làm nhanh đi rồi xuống siêu thị mua đồ ăn, trong tủ hết đồ rồi đấy. Em không biết đâu. Biết thế này, em không cưới chồng làm gì, chán chết. Muộn rồi. Anh. Lâm nói xong đi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Chẳng cần biết tôi ở ngoài ra sao. Có ai lấy chồng mà khổ như tôi không? Còn bản thân tôi nó bảo lấy chồng sớm cũng hay mà. Được chiều, thích gì được nấy. Mà giờ thì tôi chả thấy sung sướng gì cả. Cứ như là con ở ấy. Có ai lấy chồng hôm trước hôm sau đã phải nai lưng ra làm quần quật thế này không? Mẹ kiếp chứ, cái con ánh già suối dại bà. Mày bảo lấy chồng sướng lắm, chỉ tại mày an ủi mùi mẫn quá bà mày phải khổ như thế này đây. Mấy hôm nữa đi học bà thề bà đốt xác nhà mày nhé, bạn với chả bè. Tôi hầm hực lầm bầm nhưng vẫn phải đi gom quần áo của cả hai rồi cho vào máy giặt. Vứt vào trong rồi nhìn thấy có tất cả cái áo sơ mi trắng của Lâm, lại nhớ đến câu anh vừa nói. Nhưng mà tôi ghét nên mặc kệ cứ để đó, không cho ra vò. Sau đó tôi đi lấy đồ lau nhà. Mấy việc này bình thường ở nhà toàn là cô giúp việc làm, Nên bây giờ tôi làm như cưỡi ngựa xem hoa, lau cho có, rồi ngồi đồng đầy ngờ ghế xem điện thoại. Một lúc sau đó Lâm đi ra thấy tôi ngồi trên ghế thì lên tiếng hỏi. Em đã làm xong chưa? Dạ xong rồi. Lau nhà, lau bàn ghế mà nhanh như vậy á? Dạ vâng. Như thế này mà gọi là lau á? Lâm nhìn chỗ nền nhà gần góc bàn, rồi đưa tay quẹt ở chỗ mặt bàn uống nước, rồi chỗ kệ tivi và một số nơi nữa. Đi đến đâu vẫn một câu hỏi như thế. Tôi trả lời, nếu như anh muốn sạch, tự đi mà làm. Mặt của anh nghiêm lại rồi nói, 15 phút nữa mà lau không sạch nhà và các chỗ, đừng trách anh đấy. Lâm lại đi vào phòng cầm theo cái điện thoại của tôi vào theo nữa. Ôi sao lại có loại người như vậy chứ? Bình thường anh ấy nói nhiều hay mắng thì vẫn chiều tôi, chứ không như lúc lấy về thế này. Điên lắm rồi đấy. Có giỏi thì làm đi. Cái kiểu ở đâu người thì làm sấp mặt, người thì ngồi chơi như vậy. Đang còn đứng đó lẩm bẩm chửi thầm thì Lâm mở cửa thò mặt ra ngoài rồi bảo, sắp hết giờ. Tôi lườm nguyết Lâm nhưng vẫn phải cầm cái cây lau nhà lau từng chỗ một. Lần này cố lắm rồi vì tôi chưa quen nên chỉ được vậy, nhưng mà cũng khá hơn vừa nãy nhiều lắm. Tôi hài lòng cất đồ rồi đi giặt cái khăn lau bàn, kệ rồi mọi ngóc ngách khác sau nữa. Sau một hồi cật lực, tôi nhìn lại thành quả của mình cũng khá khá rồi đấy. Tôi đi vào gõ cửa phòng gọi Lâm thì anh cũng vừa đi ra. Thấy tôi làm xong thì bảo, bây giờ theo anh xuống siêu thị mua đồ ăn. Anh đi một mình đi, em mệt lắm. Nhanh, còn về phơi quần áo nữa. Không. Có đi không? Đi thì đi, làm cái gì mà cáu thế. Lâm đi ra trước, tôi cũng theo sau. Dưới tầng trệt của chung cư là siêu thị nên cũng tiện, muốn mua gì đi rất nhanh. Tôi lúc sáng ăn được mấy miếng mì tôm mà sau một hồi lao động thì cũng hết cả rồi. Tôi nhanh chạy lại hàng bánh mì tìm kiếm thì Lâm hỏi, thế mua cái gì mà chạy ra đó? Em đói quá, anh mua cho em cái bánh đi, em sắp ngất rồi đấy. Nhìn đi, ai bảo không chịu học hỏi nấu mà ăn. Con gái gì vụng thối ra đấy, đói thì phải chịu thôi. Đi mà, mua cho em đi, em đói thật. Lâm không thèm nói gì với tôi nữa, nhưng lại ấn vào tay của tôi cái bánh mì mà tôi vẫn thích ăn. Tôi thích thú, tay cầm bánh mì ăn, tay kia bám vào tay của anh nhảy chân sáo vui vẻ. Tôi đang đói, nên ăn rất ngon và rất tập trung. Lâm không nói gì cả, chỉ đẩy xe hàng và nhặt đồ cần mua thôi. Tôi thấy anh đảm đang lắm, chọn đồ rất thành thục như kiểu quen làm lắm ấy. Anh chọn rất nhiều. Tôi ăn xong thì cũng chọn lựa vài món, nhưng là toàn đồ ăn sẵn cả thôi. Tôi cứ để vào thì anh lại bỏ ra. Tôi thấy như vậy thì hỏi anh, sao anh bỏ ra thế? Đồ này không nên ăn, vẫn là tự chế biến thì tốt hơn. Nhưng mà em thích mấy món này mà. Không được. Anh đúng là quá đáng. Tôi giận dỗi không đi nữa. Đứng giữa lối đi lại thì Lâm lắc đầu, sau đó bảo, lấy hai gói kia thôi, còn đâu bỏ đi. Tôi biết là Lâm đã nhượng bộ nên nhanh chóng lấy hai món yêu thích rồi lại ôm tay của anh đi tiếp. Mua đủ rồi thì hai đứa nhanh chóng về nhà. Vào nhà chưa kịp nghỉ thì Lâm bảo tôi bỏ đồ ăn ra, rồi chỉ cho tôi đồ nào để ở đâu và sơ chế như thế nào. Nghe anh nói mà tôi chóng hết cả mặt, không muốn làm tí nào cả. Nhưng anh bảo không làm thì trưa nay nhịn đói, không có mì tôm, cũng không cho gọi đồ ăn sẵn, không tự nấu được thì chỉ có nhịn thôi. Một lần nấu không ngon thì nhiều lần sẽ ngon. Ôi trời ạ, cả ngày vật lộn với bếp núc, đồ ăn. Thế nhưng mà tôi không dám kêu ca, sợ ông Lâm già lại cái bài ca, khiến cho tôi đau đầu lắm. Mà không chỉ có như vậy đâu. Buổi sáng phơi quần áo, buổi tối phải cho xuống gấp gọn gàng để vào tủ, rồi lại lau nhà bếp. Ôi trời ạ, cuộc đời, tại sao lại bao ngang trái như vậy? Đến 9 giờ tối tôi mới xong việc. Cả ngày mệt mỏi, đến lúc đặt lưng xuống giường tôi ngủ ngay không động đậy, cũng quên luôn cái việc khóa cửa phòng. Sáng ra đang trong giấc ngủ ngon thì lại bị tiếng chuông điện thoại réo. Tôi mệt là người chẳng muốn dậy, cứ nằm lì thi gan với cái đồng hồ. Nhưng mà không, không phải chỉ có cái đồng hồ mà còn cả cái giọng của ai đó quen thuộc vang lên. Có dậy không? Tôi nghe tiếng Lâm thì ngóc đầu ngồi dậy, mắt thì vẫn cứ mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn. Vài giây sau đó giật mình mở to mắt nhìn anh rồi hỏi: sao anh lại vào đây nữa vậy? Em có biết mấy giờ rồi không? Tôi không định cho anh ăn sáng à? Anh tự đi mà nấu ý. Dậy ngay. Nhưng mà em mệt lắm, em đau hết cả tay ý. Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Anh xem, có ai mới cưới về bị chồng hành hạ như vậy không? Ai hành hạ? Là tự lao động cho bản thân thôi. Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng cả. Buổi trưa em nấu, bây giờ em mệt, cho em ngủ một tí được không? Lâm nhìn cái vẻ uể oải của Lam Anh, lại không nỡ mắng thêm câu nào nữa, chỉ nói: ngủ như thế thôi, 9 giờ rồi, ra ăn sáng đi còn về nhà ba mẹ nữa. Tôi nhớ ra là hôm trước khi tôi đi lấy chồng, mẹ tôi có dặn đủ thứ mà tôi quên báng đi mất. Tôi vội gật đầu rồi nhanh đi vào làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi ra ngoài thì đã nhìn thấy anh nấu 2 bát mì bò nóng hổi. Hai đứa ăn xong thì sửa soạn quần áo rồi về nhà ba mẹ của anh trước. Bình thường chưa lấy nhau thì tôi vô tư lắm, nhưng mà giờ với cương vị là dâu con của nhà anh, tôi lại cứ thấy sao sao ấy. Tôi cứ bấu chặt vào hai tay mà suy nghĩ linh tinh. Lâm ngồi bên ghế lái, cứ thấy làm anh mặt mày biểu cảm lơ đãng thì hiểu là cô đang lo lắng điều gì. Nói lời trấn an: không cần phải căng thẳng đâu, em cứ bình thường như mọi lần đến nhà anh ấy. Nhưng mà bây giờ không giống như trước đây, em cứ cảm thấy lo ấy. Cả nhà ai chả thương với chiều em còn lo gì nữa. Em vẫn cứ thấy lo lắm. Em sợ mình giờ là phần làm dâu, có gì làm sai nhớ mẹ không vui thì sao đây. Thì nhà anh có ai mà không biết là em vụng về đâu. Đến Kiệt, nó còn biết em dở mọi việc cơ mà. Thế nên anh nghĩ sẽ không có ai trong nhà bắt bẻ em gì đâu. Này, anh vẫn còn tâm trạng nói đều em á. Bây giờ không phải là lúc ăn thua đâu. Được rồi, yên tâm đi. Nghe Lâm nói như thế, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngồi im cho đến khi về đến nhà anh. Vợ chồng anh Phan Anh và hai cháu cũng về từ sớm. Bọn trẻ con quá quen với tôi, và trước hay gọi tôi là chị. Nay thì nghe bọn chúng gọi là thím mà cứ cảm thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy. Giờ cả ba mẹ của anh nữa. Bình thường tôi gọi là bác, nay gọi là ba mẹ. Mồm miệng chưa quen nên chốc chốc là nhầm. Còn cái khoản nấu nướng thì khỏi nói nhé. Tôi có biết làm gì đâu. Toàn là hai chị dâu và hai cô giúp việc làm hết. Tôi chỉ le ve nhặt rau rồi đứng nói chuyện với các chị ấy thôi. Cũng may là nhà chồng tôi ai cũng hòa đồng thân thiết, vui vẻ, không phân biệt gì nên tôi cũng thoải mái. Bữa cơm đã được dọn lên trông rất bắt mắt. Phải nói có hai chị dâu khéo tay thật. Nhìn lại Lâm tự nhiên tôi thấy anh thiệt thòi khi vớ phải tôi. Vừa vụng về lại vừa lười nữa. Nếu như để mang ra so sánh tôi so với các chị ấy, rồi mẹ chồng tôi, thì tôi chả được cái gì cả ngoài cái vẻ trẻ trung hơn. Tôi cũng biết con nhà người ta tầm tuổi tôi đã làm đủ thứ việc, suy nghĩ cũng chín chắn hơn tôi rất nhiều. Còn tôi thì nấu ăn không biết, làm việc nhà thì dở tệ, lại còn đang là sinh viên mới năm 2. Không biết đến khi nào thì bản thân mới kiếm ra đồng tiền đây. Hiện tại thì tôi vẫn thản nhiên dùng tiền của ba mẹ chu cấp mỗi tháng. Ngay cả việc lấy chồng rồi, hôm trước khi lấy chồng tôi vẫn cầm cái thẻ ngân hàng mẹ cho. Mẹ bảo bây giờ tôi đang đi học thì cứ cầm lấy, trang trải học phí các thứ, phụ với chồng. Tôi nghĩ cũng đúng. Tôi bây giờ mà tự ngửa tay xin anh thì ngại lắm, nên tôi tha lấy của ba mẹ còn hơn. Ăn uống xong, mấy mẹ con lại ngồi tán gẫu với nhau, chơi cùng mấy đứa cháu. Còn mấy ba con thì ngồi uống trà, bàn chuyện công việc gì đó. Bên nhà anh vui hơn nhà tôi, vì nhà tôi chỉ có mình tôi. Giờ này tôi đi lấy chồng chắc ba mẹ với ông buồn lắm. Ở nhà anh đông người lớn, bây giờ lại thêm có 4 đứa cháu nữa, lại càng nhộn nhịp hơn rất nhiều. Hai bé nhà anh Phan Anh thì lớn rồi, còn Kiệt với Mít thì nhỏ hơn, nên cả nhà ai cũng thích cả. Kiệt thì từ ngày có em Mít nói nhiều hơn, chăm em khéo lắm, giúp đỡ mẹ mi đủ thứ việc. Em Mít biết nói mấy từ đơn giản rồi, nên lại càng yêu hơn. Con bé đang tuổi tìm hiểu các thứ, nên thấy cái gì cũng bi bô hỏi hỏi, khiến cả nhà ai cũng cười bò ra. Đang ngồi chơi thì mẹ chồng tôi bảo mấy anh chị em: Mấy đứa lên phòng cho bọn trẻ nó ngủ đi. Còn vợ chồng Lâm cũng lên phòng cũ của Lâm nghỉ đi. Chiều dậy chơi với mọi người một lát rồi về, lại mặt bên nhà. Quà thì mẹ đã chuẩn bị cho các con rồi đấy. Vâng ạ. Nghe mẹ dục nên đôi nào cũng nhanh chóng dẫn con lên phòng của mình nghỉ trưa. Ba mẹ chồng cũng về phòng, nên tôi cũng phải theo Lâm lên phòng của anh. Tôi vào phòng nhìn có mỗi cái giường thì cứ đứng tần ngần ở cửa, chưa chịu vào hẳn bên trong thì Lâm nói. Nằm tạm một tí cho đỡ mệt. Anh cứ ngủ đi, em ngồi ghế được rồi. Tôi nói rồi đi lại ghế ngồi chứ nhất định không nằm trên giường. Nhưng mà Lâm không thèm nói lời nào. Đi ra chỗ tôi nhúc một cái, cả người tôi nhanh chóng ở giường. Cho đến lúc tôi hoàn hồn lại thì đã nằm gọn trong lòng của anh. Tôi thì miệng vẫn còn lắp bắp, anh nói luôn. Có tự nguyện ngủ hay không? Hãy để anh xử lý. Ngủ chứ. Nhưng mà anh bỏ em ra đã. Nói nghe ngay từ đó có phải là tốt hơn không? Cứ phải bướng như vậy làm gì thế? Lâm bỏ tay ra, nhưng vẫn còn dí tay vào trán của tôi một cái rồi lại dọa tiếp. Còn bướng kiểu này nữa, chết với tôi đấy. Thôi, tốt nhất là im miệng không tranh cãi với anh nữa. Với đây không phải là đất dụng võ nhà mình. Tôi im lặng nằm xuống giường, Lâm vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cũng nằm lên cùng với tôi. Mỗi đứa một góc, nhưng mà tôi cảm giác nó mất tự nhiên lắm. Trước đây vô tư 100%, thì giờ này tụt xuống thê thảm. Xa hẳn thì không sao, chứ nằm gần như thế này tôi có dám động đậy trở mình gì đâu. Thậm chí thở mạnh cũng không dám ấy. Còn Lâm cũng cảm thấy hồi hộp lắm, nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường. Anh nhìn sang thấy Lâm anh có vẻ căng thẳng, cứ nằm đơ ra như khúc gỗ, mắt thì nhắm tịt lại. Anh hỏi, em sao thế? Em có sao đâu. Em cứ thả lỏng ra đi. Ai làm cái gì đâu mà căng thẳng như vậy chứ. Em có căng thẳng gì đâu. Em ngủ đi, anh ra ngoài. Tôi nghe anh nói sẽ đi ra ngoài thì mở mắt nhìn anh. Có phải là tôi đang làm khó anh không? Đang giấc ngủ trưa mà anh lại xuống dưới nhà ngồi. Nhớ đâu ai nhìn thấy thì sao đây? Giờ lại nói nọ nói kia phiền phức lắm. Tôi chưa kịp suy nghĩ xong thì thấy anh ra đến cửa rồi. Tôi vội vàng cất lời. Anh, đừng đi. Lâm nghe làm anh nói như thế thì quay lại rồi nói. Em cứ ngủ đi. Em nghĩ trước sau gì cũng không tránh khỏi. Chỉ bằng cứ tập dần đi. Em không sao thật chứ? Thật sự thì em không thể quen ngay được. Nhưng mà em nghĩ cả hai chúng ta cùng cố gắng thôi. Ừ. Lâm nghĩ cũng đúng. Bản thân mình cũng chưa quen với việc gần gũi này. Từ hôm nói đồng ý kết hôn với cô, anh đang cố gắng hoàn thành mọi thứ thôi. Đã chấp nhận đồng ý kết hôn, đã tự nguyện, thì nên vượt bỏ mọi rào cản này. Tầm vài phút suy nghĩ, Lâm đi lại giường rồi nằm xuống cạnh Lâm Anh. Lâm hít một hơi thật sâu, nhưng mà nhẹ nhàng nhất có thể, rồi nằm sát vào vợ hơn để xem cảm giác vợ chồng như bao nhiêu người vẫn nói là như thế nào. Thì quả thật, rất có cảm xúc. Một bác sĩ như anh đủ thấy nhịp tim của mình lúc này trở nên bất thường và cơ quan đầu não đã bị chi phối. Anh hiểu là mình đã bước thêm một bước qua ranh giới của anh em rồi. Cô nhắm mắt để tìm giấc ngủ trưa, mà có lẽ thật khó tìm đến. Tôi thấy Lâm nằm sát vào mình hơn lúc trước thì thấy run lắm, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhắm mắt lại để ngủ. Nằm ngửa một lúc tôi không tiếp tục được, nên tôi quay lưng về phía anh, ôm cái gối nằm im. Tâm thế cũng ổn định dần dần, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên anh vòng tay qua eo của tôi thật nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đủ làm cho tôi hết hồn. Tôi cứng đơ cả người không nhúc nhích gì cả. Giọng của anh trầm ổn vang lên. Làm anh rất có cảm giác, có đúng không? Ừ. Anh chỉ ôm thôi, không cần run dữ như vậy. Vâng ạ. Đây người ta gọi là ranh giới giữa nam và nữ, là sự khác của tình cảm anh em với tình cảm vợ chồng đấy. Em biết rồi. Ngủ đi. Tôi nằm im cũng không phản kháng gì cả, và Lâm cũng chỉ ôm như vậy thôi. Qua bao nhiêu lâu tôi không rõ, chỉ biết lúc tỉnh dậy anh đã không còn nằm cạnh nữa. Tôi vỡ điện thoại thì đã gần 4 giờ chiều. Tôi mê mẩn vào rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo rồi xuống dưới nhà. Thì đúng lúc này anh lên đến. Anh thấy tôi vội vàng thì bảo: em làm gì mà vội như vậy? Sao không gọi em dậy thế? Muộn rồi đấy. Cũng biết lo lắng cơ đấy. Không phải lúc nào cũng đùa như vậy nhá. Ừ, không đùa. Anh không được cười. Anh muốn chết á. Hầm à, muốn chết. Mới lấy vợ đã biết gì đâu mà muốn chết. Biết gì là biết gì chứ. Thì biết cái gì cần biết. Thôi không nói với anh nữa. Em xuống nhà đi. Đợi anh đã. Xuống nhà ngồi nói chuyện với bà mẹ và anh chị một lúc thì hai đứa xin phép về bên nhà tôi. Mẹ chồng tôi chu đáo chuẩn bị hết quà cáp cho tôi mang về bên đó. Về đến nhà mình tôi cảm thấy thoải mái hẳn, như con chim sổ lồng cười nói liến thoáng. Mà hôm nay tôi thấy ông nội cười sút, đi lại nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Tôi nhìn ông rồi bảo với Lâm: anh xem, ông khỏe hơn trước có đúng không? Ừ. Thuốc anh mang về cho ông uống hay thật đấy. Để lát nữa anh hỏi ông xem ông uống hết chưa. Anh đi lấy thêm cho ông. Vâng ạ. Lúc cả nhà ăn tối, Lâm hỏi ông cụ: ông ơi, chỗ thuốc con gửi ông đã uống hết chưa ạ? Vẫn còn nhiều lắm. Mà muốn ông khỏe thì hai đứa cứ sinh cho ông vài đứa chát, khỏe ngay mà. Dạ vâng ạ, chúng con sẽ cố gắng. Nhưng mà ông vẫn phải uống thuốc đều đặn đấy. Ông nhớ rồi. Mà Lâm này, con bé Lam Anh nó còn nhỏ dại như vậy, con cứ thẳng tay bảo ban nhé. Dạ vâng ạ. Ba mẹ tôi nghe ông nội nói như thế cũng đồng tình quan điểm. Còn tôi thì dãy nảy lên phản đối. Cái gì thế? Cả nhà không thương con gì cả. Ông có biết cả ngày hôm qua anh ấy hành hạ con còn hơn cả ô xin ấy. Cái gì cũng bắt con làm cả. Tự giặt đồ, phơi đồ, rồi còn là quần áo cho anh ấy. Không những thế, lại còn bắt con giặt đồ trắng bằng tay, không được cho vào máy đi. Thì mẹ cũng làm những việc đó có sao đâu. Làm cho người mình thương, kể nể cái gì thế? Hôm qua con chót cho vào máy rồi thì thôi đi. Thế mà lúc phơi đem xuống, anh ấy vẫn không vừa ý. Còn bắt con bỏ ra giặt riêng. Hai con đến 9 giờ đêm mới được đi nghỉ đấy. Thế ai bảo không nghe lời chồng ngay từ đầu? Làm sai làm lại đúng quá rồi còn gì. Ờ, mẹ. Nhưng mà con là con gái của mẹ đấy. Thì sao? Ở nhà cứ làm biếng mãi, không chịu học hỏi gì cả. Cứ ý ra đấy. Bây giờ đi lấy chồng rồi, cái gì cũng không biết cả. Thế có thấy là mình tệ không? Cũng may thằng Lâm nó lấy con. Con chịu bỏ thời gian ra dạy dỗ con nữa. Chứ mà phải thằng khác á, cái ngày lại mặt là ngày nó trả con về với ba mẹ rồi đấy. Ở đấy mà gân cổ lên. Tôi thấy mẹ và ông nội không bênh tôi nữa, mà nhìn mặt Lâm khi thấy tôi bị nói như thế cũng chẳng có phản ứng gì. Tôi quay sang ba cầu cứu. Bà ơi, bà nói gì đi chứ. Ở như thế con không chịu đâu. Thế không chịu thì bây giờ muốn sao? Chuyện gì con cũng đồng ý, nhưng mà chuyện làm việc nhà nhiều như vậy con không làm đâu. Thời gian đâu mà con học, rồi còn tham gia các hội hè trưởng lớp nữa. Thì bây giờ có chồng rồi, bớt mấy thú vui vô bổ đó đi, tập trung vào học để còn tốt nghiệp nữa. Thế rồi học làm vợ đi. Mà con không cần học đâu xa cả, học mẹ chồng với các chị dâu của con đi. Kìa ba. Cả nhà không ai bênh tôi cả. Nhìn sang Lâm thấy cái vẻ đắc thắng của anh, tôi lại càng cay cú. Nhưng mà giờ con nói gì thì cũng không được, đành im lặng. Ăn xong tôi muốn ở lại chơi mà mẹ tôi lại đuổi về ngay. Quái lạ, cái nhà này sao ai cũng muốn đuổi tôi đi nhanh, là sao vậy? Nhìn sang ông thì ông bảo hai đứa về đi, ông cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Thế là tôi đành theo anh trở về nhà. Mới có hơn 8 giờ, mà làm gì đã ngủ bây giờ chứ, chán thật đấy. Biết thế này chả thèm lấy chồng làm gì nữa. Bây giờ muốn đi chơi cũng không được. Tôi thở dài thì Lâm lúc này mới nói: đi chơi không? Gì cơ? Không nghe thì thôi. Đi chứ. Đi đâu cũng được chứ bây giờ về chán lắm ý. Đi ba không? Đi à? Lâm đưa Lam Anh đến chỗ của Trọng. Vào trong thì mấy đàn em hôm nay thấy Lâm dắt theo một cô gái ăn mặc bình thường thì ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Lâm không nói gì cả, gật đầu rồi cầm tay của Lam Anh đi thẳng vào góc ngồi quen thuộc. Lát sau thì Trọng được đàn em nhắn đi ra, đã thấy hai vợ chồng thằng bạn ngồi đó thì lên tiếng chào hỏi. Chào hai vợ chồng nhé. Anh biết em, nhưng mà em chắc là không biết anh đâu. Cũng tại thằng Lâm bạn anh cả đấy. Lâm nói. Đây là Trọng, bạn thân của anh đấy. Dạ vâng, em chào anh à. Biết anh rồi thì lần sau cứ ghé chơi nhé. Dạ vâng à. Mà này, thằng Lâm mà ăn hiếp em, cứ bảo anh xử cho nhé. Chắc là sẽ có ngày em phải nhờ anh đấy. Lúc đó thì anh nhớ giúp em nhé. Tiểu thư Lam Anh, cứ có vấn đề gì tài hạ hết lòng giúp đỡ, không quản gian nan. Tôi bắt sóng được anh Trọng đúng gu nói chuyện của mình. Ngay lập tức cuộc nói chuyện giữa hai anh em thêm phần cởi mở và rôm rả hơn. Còn Lâm thì mặt đen lại, quay ra nói với Trọng. Mày lo cái thân của mày đi, lắm chuyện. Ở tao thì làm sao đâu. Duyên đến lúc nào tao nhận ngay. Nhưng mà có ai đó cứ chần chừ, đến bây giờ chảm mới quyết đấy. Lâm nói. Lâm Anh à, mình về thôi. Nhưng mà em chưa muốn về, mới ngồi chưa lâu mà. Chồng cũng lên tiếng. Ờ, cái thằng Hâm này, ta và Lam Anh đang nói chuyện, mày vô duyên nó cũng vừa thôi. Không thích nói đi ra cho mấy thằng em kia kìa. Chúng nó không biết là mày đưa vợ đến, cứ tưởng là đưa bạn gái đến đấy. Cưới xin không mời anh em gì cả. Chúng nó đang thắc mắc đấy. Thì lúc khác mời anh em sau. Còn bây giờ tao đưa vợ tao về đã. Kinh nhở, vợ tao cơ đấy. Thôi mày tránh ra đi. Ờ, cái thằng này. Lâm đứng dậy, cầm lấy tay của tôi rồi đi ra ngoài. Tôi không kịp nói gì thêm cả. Anh chồng cũng đang gào thét, mà Lâm cũng chẳng để tâm. Cái ông này cứ như bị chập mạch. Tôi theo ra xe ngồi yên vị rồi tôi hỏi. Thế anh rốt cuộc làm sao thế? Muộn rồi thì về thôi chứ còn làm sao nữa. Điên à? Dù em đi xong mới ngồi có một tí như thế, đã bảo muộn. Muộn gì? Chưa đến 10 giờ. Ham chơi vừa thôi. Anh đúng là quá vô lý. Cả hai không ai nói thêm gì nữa. Yên lặng cho đến lúc về đến nhà. Giờ ai vào phòng người đó ngủ. Tôi hầm hực chán rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi để chuông dậy nấu ăn. Thì thấy Lâm cũng đi vào bếp. Tôi không nói gì cả. Bắc nồi nước lên nấu mì thì Lâm lên tiếng. Muốn nấu ngon thì phải chuẩn bị cà chua, hành phi lên đã. Sau đó em thích ăn thịt hay trứng thì cho vào. Thích ăn rau cũng có thể thêm vào. Thịt bò nên trần qua nước sôi rồi hãy cho vào cùng với mì. Nhưng mà em không thích ăn kiểu đó đâu. Không thích hay là không biết làm? Thì không biết mà cũng không thích. Anh thích thì đi mà làm đi. Không biết thì phải học chứ. Em không muốn học. Vậy thì không cần ăn nữa. Được. Tôi vẫn còn bực bội chuyện tối qua. Bây giờ mới sáng ra phải nghe giảng giải, lại càng điên hơn. Ăn thì ăn, tôi cần chắc. Tôi bỏ đó đi vào phòng nằm ngủ tiếp. Mặc kệ Lâm ở ngoài ra sao, muốn làm gì thì làm. Tôi nằm trong phòng một lúc lâu thì có tin nhắn của Lâm đến. Không ăn, cũng phải nấu cho người khác ăn. Và nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi anh về đấy. Tôi không thèm nhắn lại, cũng không ra nấu nướng gì, ngủ tiếp một mạch cho đến trưa. Bụng thì đói réo inh ỏi, nhưng mà nghĩ giờ này có nấu cũng chỉ biết úp mì. Lại nằm cố không dậy nữa. Lâm đi đến trưa muộn mới về. Nhìn vào thấy bếp vẫn lạnh tanh, nhà cửa thì chưa dọn dẹp. Đi đến gõ cửa phòng của Lam Anh. Lam Anh lúc này vẫn đang lim dim, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, uể oải dậy ra mở cửa. Còn chưa kịp nói thì Lâm lên tiếng trước. Mấy giờ rồi mà con chưa dậy vậy? Lúc anh đi, anh nói gì em quên rồi á? Anh nói gì nhỉ? Em xem lại máy điện thoại đi. Thế sao anh không nói trực tiếp với em? Nhắn tin làm gì thế? Em có đọc được đâu. Dù không đọc, cũng phải biết đến giờ thì làm gì chứ. Nói kiểu nào cũng không lại được với ông già này, nên tôi không nói nữa. Cũng không đi ra, mà cứ đứng thì gàn thì Lâm nghiêm mặt lại. Ra ngoài nấu cơm đi. Không đấy. Em định thi gan với anh á? Như thế thì sao? Em muốn biết làm sao đúng không? Ừ. Dứt lời thì Lâm tiến ngay lại gần tôi, nhanh như một cơn gió đè tôi xuống giường. Môi của anh áp sát vào môi tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa sợ, cứ ú ớ rồi cố gắng đẩy mạnh anh ra, nhưng bị tay anh giữ hai tay tôi lại. Anh lúc này không hôn tôi nữa, nhưng mà ánh mắt nhìn tôi giận dữ. Tầm vài giây thì anh nói: Từ nay còn ngang ngược nữa không? Không, em không dám nữa. Có nhìn đói chống đối anh không? Không. Có chịu học nấu ăn, làm việc nhà không? Có, em làm mà. Em tự nguyện làm. Thấy tôi nói đồng ý, trong cơn hoảng loạn thì Lâm mới buông ra. Trước khi ra khỏi phòng còn giúp tôi nhanh ra ngoài làm nữa. Tôi ngồi dậy vẫn còn sợ vì Lâm chưa từng làm thế này với tôi bao giờ cả. Ngồi một lát khi bình tâm lại thì mới đi ra ngoài. Tôi đồng ý cùng anh cố gắng chấp nhận nhau dần dần, nhưng không phải là như thế này. Nên vừa rồi anh làm tôi hết cả hồn. Đúng là không thể nào đùa được với ông này. Thách ông ấy làm thật đấy. Lâm đúng là khốn kiếp, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đàn ông gì có bữa cơm, với cả làm việc nhà cũng không giúp người ta. Suốt ngày lên mặt dạy dỗ, bực bội. Mà sao mẹ mình với mẹ chồng, rồi hai chị dâu sướng như vậy nhỉ? Được chồng yêu thương cưng chiều hết nấc, còn mình mới lấy chồng, sang hôm thứ ba bị hành cho tè tua. Nghi mà gió chán, nhưng biết làm sao được khi mà ván đã đóng thuyền. Cứ vừa thái thịt vừa nghĩ lùng tùng thế là... Ấy! Tôi đã cắt vào tay, một vết sâu bởi vì con dao vô cùng sắc. Lâm đi vào nhìn thấy tôi đang bịt miệng của vết thương lại, lắc đầu, nhưng cũng biết lấy giúp cái băng gạc rồi quấn lại cho tôi. Xong thì anh bảo đeo găng tay vào rồi làm tiếp. Tôi nhìn anh đi ra ngoài ấm ức phát khóc, cũng đành phải cố nhịn. Cái đồ vô lương tâm, cũng không thèm hỏi tôi có đau hay không. Đúng là cái đồ đáng ghét. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói là câu chuyện tình yêu giữa Lam Anh và Lâm ngày càng trở nên thú vị. Và điều thú vị ở đây đó chính là việc bên ngoài thì họ đã là vợ chồng, thế nhưng mà bên trong thì tình cảm của họ vẫn chưa hề nảy sinh. Nói đúng ra thì bắt đầu có những sự rung động nhẹ từ việc chung sống va chạm với nhau như thế này, thì dần dần giữa họ xuất hiện rất là nhiều những điều thú vị, và chính điều đó sẽ mang đến cho chúng ta sự hấp dẫn và mới lạ cho câu chuyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút mà họ thực sự yêu nhau thì sẽ như thế nào nhé. Bên cạnh đó, nói về cô nàng Diệp Vân, một nữ bác sĩ đang làm việc cùng bệnh viện với Lâm, cô nàng này sẽ còn mang đến những sóng gió trắc trở nào cho câu chuyện tình yêu này? Thì xin mời quý vị hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy yêu thích câu chuyện tình yêu này thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.